Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 172. Giống, Gatling Gun loại vật này, tự nhiên là sẽ không cho bọn họ luyện chế ra. Tất Bạch bọn họ cũng không tiện mặt dày mày dạn dán Lâm Nam muốn. Chủ yếu nhất là, đây tựa hồ là thuộc về Bạch Lan một người đồ vật. Nếu như bọn hắn quả thực là muốn, trước suy tính một chút đắc tội tiên đế muội muội có đáng giá hay không. Bất quá, Lâm Nam cũng không nghĩ tới, chính mình lúc trước chỉ là ý tưởng đột phát Gatling Gun. Tại Bạch Lan trong tay uy lực cư nhiên như thế cường đại. Ngươi có phải hay không vụng trộm luyện tập? Mặc dù Lâm Nam trước đó luyện chế Gatling Gun thời điểm không có bất kỳ lưu thủ. Nhưng bất kể như thế nào, đây đều là thông thường tiên khí. Đến bây giờ mình cũng không có giúp nàng cường hóa một lần. Liền cái kia ngắn ngủn thời gian 3 giây, Gatling Gun nòng súng đã hoàn toàn biến đỏ. Nếu như lại tiếp tục sử dụng nói, Lâm Nam phát thệ, tuyệt đối phải luyện chế lại một lần một lần. Bất quá, lần này xuất hiện dị thú số lượng thực sự nhiều lắm. Chúng ta thực còn muốn tiếp tục tịnh hóa sao? Tuy nói đã kết thúc chiến đấu, hơn nữa tất cả mọi người tiêu hao kỳ thật cũng không phải rất lớn. Nhưng là Tất Bạch vẫn như cũ nhịn không được lo lắng. Lần này là bởi vì có Bạch Lan cùng Vô Tẫn Môn tu sĩ tại, cho nên mới sẽ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Nếu như chỉ là dựa vào hắn và thư phụ gượng chống, đợi đến viên giao chém giết phi hành dị thú, sợ là những người này đều đã hao tổn hơn phân nửa. Trước dừng lại a, Lâm Nam hơi suy tư một chút, gật đầu đồng ý, không có tịnh hóa khí tức, những cái này dị thú chắc hẳn cũng sẽ không công kích tới. Chỉ là cái này viễn cổ chiến trường vấn đề, thị phi thanh lý không thể, bằng không mà nói, một khi những cái này mặt trái khí tức bạo phát đi ra, ai đều không biết sẽ phát sinh cái gì, chính là cái này tiên giới trở thành nhân gian luyện ngục. Lâm Nam đều sẽ tin tưởng, Lâm Nam, ngươi có phải hay không có biện pháp? Không biết vì sao, Bạch Lan cảm thấy Lâm Nam tựa hồ có nghĩ tới điều gì. Quả thật có chút ý nghĩ, liên lạc một chút tỷ tỷ ngươi, để cho nàng tới một chuyến. Chúng ta bây giờ liền lên đường đi Cảnh Tuyệt Thành. Lâm Nam gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận, có biện pháp nào liên lạc với tinh ảnh vực tiên đế sao? Nếu như có thể mà nói, tốt nhất đem tiên thú phe kia tiên đế cũng đều tìm đến. Lâm Nam một bên triệu hồi ra Vân Tiêu, một bên hướng Niệm Lâm hỏi, ta để cho ta ca đi lệ hệ. Niệm Lâm không có chút gì do dự, trực tiếp lấy ra lệnh bài, bắt đầu liên hệ Niệm Hoàng, Phong trưởng lão, Hách trưởng lão, Vô Tẫn môn đệ tử đến về sau, trước hết để cho bọn họ ở chỗ này lặng chờ. Ta đi một lát sẽ trở lại. Quay đầu lại thông báo một câu. Vân Tiêu liền trực tiếp chở Lâm Nam ba người tốc độ cao nhất chạy tới Cảnh Tuyệt Thành. Cảnh Tuyệt Thành cách bọn họ hiện tại có chút xa xôi. Coi như Lâm Nam bất kể tiêu hao, toàn tâm khống chế Vân Tiêu đi đường, cũng phải phi hành một ngày một đêm. Cái tốc độ này đã rất nhanh. Thậm chí so Niệm Lâm cùng Bạch Lan bản thân phi hành nhanh hơn. Nhìn thấy phía trước đứng yên Lâm Nam hai tay bấm ngự kiếm quyết. Trên người tiên lực chấn động cực kỳ mãnh liệt. Niệm Lâm không khỏi có chút si. Lâm Nam, tỷ tỷ của ta nói nàng một hồi trở lại. Tốt, đợi ta hướng tiên đế đại nhân nói cảm ơn. Cả ta hỏi ngươi cụ thể muốn làm gì? Dạng này hắn mới thuận tiện liên hệ tiên thú phe kia tiên đế. Ngươi nói với hắn, ta có một cái có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tiên giới đám người thực lực phương pháp. Dạng này chúng ta mới có thể chống lại dị thú, tịnh hóa viễn cổ chiến trường, phóng thích bên trong nguyên khí. Tốt, Lâm Nam cũng không phải là không có nghĩ tới, đem chính mình tiểu thế giới nguyên khí phóng xuất. Trực tiếp đem phương thế giới này tiên khí toàn bộ thôn phệ. nhưng sự thật chứng minh, tất cả những thứ này cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Nguyên khí sở dĩ có thể thôn phệ tiên khí, là bởi vì bọn hắn đã ở tiên giới cắm rễ. Tựa như bên trong tiểu thế giới viên kia nguyên khí hạt giống mọc ra đại thụ một dạng. Đó là trực tiếp cắm rễ tại thế giới bên trong, cùng thế giới hòa làm một thể. Chỉ có từ nơi nào thả ra nguyên khí, mới có thể liên tục không ngừng mà lớn mạnh. Đây là Lâm Nam tại Vô Tẫn Môn thay Thẩm Vân bọn họ cải tạo phòng ốc. Phóng thích nguyên khí về sau phát hiện, bị hắn thả ra nguyên khí. Mặc dù cũng có thể thôn phệ cái thế giới này tiên khí, nhưng so sánh, nguyên khí sẽ từ từ bị tiên khí đồng hóa biến mất. Giống như là lúc trước tiên giới cùng lâm tiên giới va chạm, tiên khí hóa thành ngũ hành linh khí đồng dạng. Đây là không thể khống, dù sao chỉ là một chén nước, đối mặt lửa lớn rừng rực, dù cho có thể khắc chế, cũng không có một chút tác dụng nào. Một bên ở trong lòng tự hỏi nhìn thấy người sau đó nên nói cái gì. Một bên khống chế vân tiêu phi hành. Thời gian đi qua rất nhanh. Một ngày sau đó, cảnh tuyệt thành bên trong. Lâm Nam ba người tại cảnh tuyệt thành cửa ra vào hạ xuống. Vân tiêu sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Toàn lực phi hành trạng thái. Không chỉ là tiêu hao Lâm Nam tiên lực. Càng là hao tổn lấy vân tiêu lực lượng bản thân, lấy thất phẩm tiên khí lực lượng, phi ra tiên tôn đỉnh phong phía trên tốc độ, thật sự là khó cho nàng. Lâm Nam trực tiếp đem vân tiêu bỏ vào bên trong tiểu thế giới, để cho nàng hào hào khôi phục, thuận tiện để phân thân thay nàng cường hóa một lần. Tiên đế buổi chiều trở lại, nói một chút kế hoạch của ngươi. Đây là Niệm Hoàng cùng Lâm Nam lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng là Niệm Hoàng không có chút nào chào hỏi ý tứ. Ngược lại trực tiếp trò chuyện lên chính sự. Trong phòng nghị sự, Lâm Nam đứng dậy, nhìn xem trước mặt bàn dài. Lâm Nam hai tay đặt tại trên bàn. Tiên lực chảy ra, tạo thành một cái hình vuông ô lưới. Đón lấy, tại Lâm Nam dưới sự khống chế. Ô lưới bắt đầu không ngừng mà biến đổi hình thái, giống như là hình chiếu 3D đồng dạng. Liền tình huống trước mắt đến xem, cùng ta đối nguyên khí phân tích, hôm qua xuất hiện những cái kia dị thú, cũng không phải là dị thú bên trong người mạnh nhất. Nếu như suy đoán của ta không sai, dị thú bên trong có được vượt qua tiên đế thực lực dị thú cũng khó nói. Hình chiếu bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đó là hôm qua lúc chiến đấu tràng cảnh, bao gồm Tất Bạch bọn họ đối tiên thú tạo thành tổn thương. Tiên giới tu sĩ trước mắt thực lực tổng hợp ta không rõ lắm, nhưng là có thể khẳng định, nếu như đối mặt là đại lượng dị thú, tu sĩ ưu thế là phi thường thiếu. Nếu như không cách nào tại tiên ma lưỡng giới va chạm trực tiếp giải quyết dị thú vấn đề, đến lúc đó tiên giới tất nhiên ở vào yếu thế. Lâm Nam phân tích có lý có cứ, Niệm Băng cùng Dung Thần hai người đồng loạt gật đầu. Tiên quân không phải vô địch, chuyện này bọn họ đã sớm biết. Về phần nguyên khí hiệu quả, qua Lâm Nam báo cáo, bọn họ cũng biết nguyên khí đối thân thể cường hóa có bao nhiêu biến thái. Chí ít không phải tiên khí có thể so sánh, mà so tiên khí cao hơn một cái cấp độ lực lượng. Quả thật có khả năng dựng dục ra so tiên đế càng mạnh sinh vật tồn tại. Bởi vậy, làm có thể nhanh chóng phát triển tiên giới thực lực, ta cảm thấy cần phải mượn ngoại lực. Nói đến đây, Lâm Nam liền trực tiếp bắt đầu phóng túng bản thân. Hình chiếu 3D phía dưới, đủ loại khoa học kỹ thuật sản phẩm đều xuất hiện. Cái gì súng máy đại pháo, kích quang đạn đạo, cái gì ngân hà chiến hạm, 50 mét Gundam, cái gì mặt nạ kỵ sĩ, Anchaman, cái gì Transformer, viên bi cảnh sát, dù sao có thể tưởng tượng ra đến, Lâm Nam đều gọi ra, mà theo cái này đến cái khác hình thái xuất hiện, Lâm Nam đều sẽ đại khái nói một chút hiệu quả trong đó. Niệm Hoàng hơi hơi nheo lại hai mắt, nhìn xem Lâm Nam miệng lưỡi lưu loát bộ dáng.